Chương 20, kỳ lạ trường học. Xạ gìn gẳng, nhân đà la huyết mạch hơn nữa có thể sử dụng một độn hạt hỉ ra mạ tế bào không thể không nói. Ủ trì hạ mạ đạ dạ ra tay xác thực rất đại khí, khiến người tìm không ra bất kỳ lên án. Nhưng đặc biệt sao, cái thế giới này căn bản tinh luyện không ra trả cờ dạ A cố nén chửi mẹ xung động, mặc bạch nện bước trầm trọng bước chân hành tẩu tại trên đường phố. Khó chịu tặc gà nhi khó chịu loại này khó chịu cảm giác, giống như là không có một thân đêm ngự 18 nữ song tu tuyệt kỹ, lại đặc biệt sao hết lần này tới lần khác cho ngươi xuyên Việt thành thái giám ngươi có tức hay không nhưng là tức đi nữa cũng không có cách nào a cái này là chính bản thân hắn nổi, hắn lúc trước không nhớ ra được, thần thụ mới là hết thể trả cờ ra ngọn nguồn không có thần thụ, căn bản không khả năng lấy ra ra trả cờ ra mở mở tờ, trọng đại sơ suất hay. Chờ sau này nếu là có cơ hội đi hổ cả thế giới, lại nghĩ một chút biện pháp đi. Trong lòng dưới quyết định như vậy, Mạc Bạch kéo kéo chính mình vành nón, ngẩng đầu nhìn về đường phía trước. Nhân sinh, luôn là không thể vạn sự tùy tâm. Có một số việc rõ ràng rất ghét, không muốn đi làm. Có thế hết lần này tới lần khác lại không thể không đi cũng tỉ như đi học không sai. Nguyên thu 2 ngày kỳ nghỉ đã qua đi, Mạc Bạch trường học lần 2 khai giảng. Liên cùng trên đời này ngàn ngàn vạn vạn học sinh đảng một dạng, Mạc Bạch không thích đi học. Đi học có thể mang cho ngươi vui vẻ sao, đi học có thể thủy đàn sao, đi học có thể cho ngươi trở thành tối cao cường giả sao, nếu những này đều không có thể kia tại sao còn muốn đi học đây, câu trả lời, dĩ nhiên là bởi vì sợ ra trường. Mặc dù Mạc Bạch ở kiếp này cha nuôi dưỡng mẫu đều đã cưới hạ hướng Tây, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền không có những thân thích khác. Thì như... trường học bảo kiện lão sư hắn dưỡng mẫu thân muội muội, hắn tiểu di nương. Ách! Dù là đối phương có điểm thích hại người, siêu cấp ác thú vị. Nhưng dù sao cũng là hắn tiểu di nương, cũng là hắn cùng muội muội thân nhân duy nhất. Có như vậy một mối liên hệ ở bên trong, Mạc Bạch còn có thể làm sao chỉ có thể ngoan ngoãn lăn đi trường học. Phiên muộn 45 độ góc ngước nhìn thiên không, Mạc Bạch ánh mắt thoáng hiện lên một vòng nhàn nhạt sầu bi. Mà lúc này... bên cạnh hắn Vương Ngưng Yên tựa hồ rốt cuộc chịu không cái này nặng nề bầu không khí, đột nhiên mở miệng nói, ca ca, ngươi có phải hay không bị bệnh? Mạc Bạch quay đầu, liếc nàng một cái. Lão muội a, ngươi không hiểu. Ca đây là tâm bệnh. Vương Ngưng Yên sững sờ, nói, nếu là tâm bệnh, ngươi tại sao phải đem chính mình bọc chặt chẽ a, không chỉ có đội nón cùng khẩu trang, vẫn còn có kính râm như vậy nhìn qua, giống như trong tivi lén lén lút lút thần bí nhân của cụ. Mạc Bạch ho nhẹ 2 tiếng. Đây chẳng qua là có chút cảm mạo, không cần để ý ca ca cảm mạo sao? Vương Ngưng Yên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói lầm bầm, kia khuya về nhà thời điểm, mua chút hành tây đi. Mạc Bạch chân mày cau lại, quay đầu hỏi mua hành tây làm gì? Vương Ngưng Yên rất nghiêm túc trả lời, ta nhớ được ở đâu xem qua một cái phương thuốc cổ truyền. Cảm mạo thời điểm, đem hành tây cắm vào trong nông, liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Yên lặng chốc lát, Mạc Bạch nói, quên mất nó cho ta đưa cái này phương thuốc cổ truyền quên mất. Vừa nói chuyện, hai người đã tới cửa trường học. Đầu tiên in vào mi mắt, là Kim Thành Thị Nam Xuyên trường cao đẳng trung học mấy cái này thiếp vàng chữ to. Làm là toàn bộ tỉnh Tô Nam số 1 số 2 trọng điểm trường cấp 3, cái này trường học phổ biến là tinh anh giáo dục. Phong cách trường học rất nghiêm, ít nhất ở phương diện khác so với Mạc Bạch đời trước trường cấp 3 phải nghiêm khắc rất nhiều. Thí dụ như... không cho ở trường học xem màn gạ, hành lang không cho phép chạy bộ, đùa giỡn, không cho tại trong giờ học ăn đồ ăn, không cho ở trong trường nói yêu thương chờ một chút, mọi việc như thế nhiều không kể xiết. Nhưng ở một phương diện khác quản thúc, cái này trường học lại vô cùng rộng rãi. Tỷ như hiện tại Mạc Bạch, liền như vậy mang kính râm, mũ lưỡi chai cộng thêm khẩu trang, đường hoàng từ ban kỷ luật thanh tra bên người sát vai, bước vào cửa trường. Ồ! Mạc Bạch Ngưng Yên Chan mới vừa vào lầu dạy học không bao lâu, Mạc Bạch cùng muội muội liền nghe được một tiếng nguyên khí tràn đầy tê ơ. Phiết qua khuôn mặt, in vào mi mắt là cái giữ lại tề nhị tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, mặc trên người nữ thức đồng phục học sinh khả ái nam hải tử. Tên hắn gọi Trương Manh nghe cũng rất hu nở dê hổ, nhưng là mặc đồ này, với hắn tên hoàn toàn không đáp thân là một nam hải tử, lớn lên giống bút bê một dạng khả ái coi như. Đặc biệt sao? Lại còn ăn mặc nữ trang không sai, cái này trường học chính là như vậy kỳ lạ, nam nhân mặc đồ con gái, nữ nhân xuyên nam trang coi như lấy mái tóc nhuộm thành không phải chủ lưu như vậy cầu vồng sắc, ban kỷ luật thanh tra cũng căn bản không quản đi ra cái này trường học thời điểm, Mạc Bạch căn bản là không có cách tiếp nhận loại này thiết lập quá đặc biệt sao tán dóc, không cho phép xem mạng gà, nhưng là nam nhân ăn mặc nữ trang cái này ni mã cái gì cắt điêu nhưng ngô cờ thói quen sau. Đó, hắn dần dần phát hiện cái này thiết lập còn đặc biệt sao thật mang cảm giác. Ít nhất thấy một đám mặc váy nam hải tử đi nhà vệ sinh nam suỵt suỵt thời điểm, tình cảnh thật phi thường đổ sộ. Buổi sáng khỏe a, manh manh chan. Vương Ngưng Yên hướng về phía hắn phất tay một cái. Hôm nay manh manh chan cũng rất khả ái đây. Ô hát hát hát, không có Ngưng Yên chan khả ái lạc. Trương Mánh hiển nhiên đối với loại này tán dương rất hưởng thụ, nhưng tựa hồ vẫn có chút xấu hổ dáng vẻ. Đúng, Mạc Bạch. Ngươi thật muốn hướng Trương Tử Hàm bày tỏ sao nguyên bản Mạc Bạch còn đang thưởng thức trước mắt cái này đại nam hài nhăn nhó tư thái, rất là sặc sỡ. Nhưng nghe đến hắn một câu tiếp theo, nhất thời lâm vào ngộng bức trạng thái. Bày tỏ với ai Trương Tử Hàm cái kia được xưng ngàn người chém thiếu nữ ta theo nàng bày tỏ ta là muốn thừa kế hú lờ bờ đại thảo nguyên sao.